Em còn trinh đó anh nha, chuyện chỉ dành cho những ai được 18 tuổi trở lên. Chuyện đó xảy ra lần đầu tiên năm tôi 17 tuổi. Với Ngọc, cô bạn gái cùng lớp, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như tôi là một đứa con trai. Nhưng đằng này, cả tôi và Ngọc đều là con gái, và có thể nói là xinh đẹp. Hôm ấy, Ngọc rủ tôi sang nhà chơi, trời sầm sầm tối, và ba mẹ Ngọc đã đi Sài Gòn hết. Ngọc rủ tôi vào buồng ngủ của ba mẹ để xem video. Buồng của Ngọc không có đầu VCD lẫn DVD. Ngọc chỉ lén xem những khi ba mẹ đi vắng. Chúng tôi thường chia sẻ với nhau những hiểu biết và tò mò về chuyện quan hệ giới tính. Khi đứa này có phim, xem xong thường chuyển lại đứa kia xem và ngược lại. Trước đến giờ, tôi vẫn xem một mình, và đây là lần đầu tiên tôi xem chung với người khác. Tuy Ngọc là một đứa con gái và lại thân thiết, nhưng tôi cũng hơi ngượng ngượng. Màn hình bắt đầu khởi sự chiếu phim, hai đứa chúng tôi nằm trên giường, Ngọc ôm cái chăn nằm còng queo dưới chân tôi, còn tôi thì ngồi tựa lưng vào tường, cơ thể tôi nóng dần theo những pha chiếu trên phim. Tôi muốn tự vuốt ve những chỗ nhạy cảm cơ thể mình, nhưng ngại sự có mặt của Ngọc nên không dám. Bỗng Ngọc lên tiếng, "Là như thế kia sướng lắm đó nhỉ à?" Trên màn hình đang chiếu cảnh một đôi nam nữ, lã thể, nữ nhân ngồi dựa lưng vào ghế, hai chân dang rộng. Dưới hạ bộ của cô ta là một cái đầu nam nhân nhấp nhô, hai tay của nữ nhân tự mân mê bầu ngực căng tròn của mình. Ngọc thuyết minh, "Thằng đó đang bú bướm con nhỏ nhì ạ, được bú sướng ghê cơ." Tôi chọc Ngọc, "Ngọc được bú chưa mà biết sướng?" Trong thâm tâm tôi đã nghĩ là Ngọc cũng chỉ tưởng tượng giống tôi thôi, ai dè nó nói, "Sướng lắm đó, Ngọc được bú vài lần rồi, nhì có muốn thử không? Ngọc bú nhì cho biết." Ngọc và tôi cười xinh xích, tôi cứ nghĩ Ngọc đùa, ai dè nó bỏ cái chăn ra. "Nhì cởi quần ra đi, Ngọc bú cho mà xem." Vừa nói, Ngọc vừa tự cởi áo mình. Tôi ngồi im nhìn Ngọc thoát y ngay trước mặt tôi. Ngọc có một cơ thể thật đẹp, hai bầu ngực căng tròn, lưng vú đỏ hồng, phần dưới hạ thể là một khoảng lông đen mướt kéo dài từ thắt lưng xuống và chui vào giữa hai chân mất hút. Cởi quần áo xong, Ngọc nhìn tôi ngạc nhiên, "Ủa, sao Nhi không tự cởi đồ đi? Chả lẽ bắt Ngọc phải cởi giùm sao?" Tôi nghĩ đến chuyện trần truồng, âu yếm vuốt ve với Ngọc, không khỏi thấy thích thú, nhưng mà cứ như thế nào ấy, nên ngồi im, giả vờ chăm chú nhìn lên màn hình. Tôi sợ bị biến thành một kẻ đồng tính. Trong khi đó, Ngọc đến ngồi bên cạnh tôi, nó nhìn tôi cười tinh nghịch. Ngọc biết Nhi sợ cái gì rồi, cứ yên tâm đi. Tôi cúi đầu xuống, tay đưa lên mân mê cúc áo ngực, chợt thấy bàn tay mềm mại của Ngọc đặt lên vai, rồi cả nửa thân người Ngọc phủ lên người tôi. Ngọc nâng đầu tôi ngửa ra sau, ghé sát mặt vào mặt tôi và nhìn sâu vào mắt. Đây là ánh mắt của người con trai khi muốn hôn người con gái. Tò mò muốn biết cảm giác về nụ hôn, tôi nhắm mắt lại chờ đợi. Một cảm giác mới lạ bỗng chạy dọc cơ thể tôi khi Ngọc đặt tôi môi lên môi tôi. Nụ hôn đầu đời của tôi lại là trao cho một người con gái. Cảm giác thật tuyệt vời, đôi môi Ngọc thơm phức, mềm như bún. Thảo nào con trai thích hôn môi con gái. Môi Ngọc chợt tách hai môi tôi ra. Một vật mềm mại chạm vào miệng tôi, lưỡi của Ngọc. Tôi xem nhiều phim, thấy cảnh nam nữ hôn nhau cũng nhiều, nhưng không thể ngờ được rằng được hôn nhau với một người con gái. Cảm giác lại tuyệt vời như vậy, không thể nào tả hết được cảm giác của tôi lúc ấy. Và tôi bắt đầu vòng tay qua người Ngọc ôm chặt. Tôi mút lưỡi của Ngọc và lưỡi của tôi cũng bắt đầu thò sang miệng Ngọc. Khua khoắng, chúng tôi hôn nhau rất lâu. Một lát sau thì tôi nhận ra đang bị Ngọc đè ngửa ra giường. Ngọc nằm phủ lên người tôi, hay quỳ tay chống xuống giường, nắm lấy hai vai tôi, còn tôi ôm chặt lấy eo Ngọc. Ngọc ngẩng đầu lên, môi nhi ngọt lắm. Tôi không nói gì, thấy mặt Ngọc đỏ lựng, còn hai má tôi thì nóng ran. Tôi nhắm mắt lại, siết chặt vòng tay, Ngọc lại đặt môi lên môi tôi. Chúng tôi hôn nhau một lúc nữa, thì Ngọc bắt đầu hôn lên những chỗ khác trên mặt tôi và thì thào vào tai tôi, "Nhi làm ơn bóc ngực Ngọc đi, Ngọc yêu Nhi lắm." Có phải nụ hôn là biểu tượng cho tình yêu mà sau nụ hôn ấy, tôi cảm thấy Ngọc không thể thiếu trong cuộc đời tôi. Có lẽ tôi cũng đã yêu Ngọc mất rồi. Tình yêu giữa hai đứa con gái có phải là trái ngược với lẽ thường không? Nhưng lúc đó, bản năng và tình cảnh đã lấn át lý trí tôi. Tôi bỏ vòng tay qua lưng Ngọc và đưa tay phải ra sờ nắn nước bên trái của nàng. Ngọc chống quỳ tay phải xuống giường, nàng nghiêng để cho tôi dễ dàng vuốt ve bộ ngực. Và Ngọc đưa tay trái xoa bóp ngực tôi đang căng cứng sau hai lần áo. Chúng tôi nhìn vào mặt mắt nhau đắm đuối, miệng hơi hé cười, một nụ cười thật hạnh phúc. Tôi thì thào, Ngọc đừng bao giờ rời xa Nhi nhé, Nhi cũng yêu Ngọc lắm. Ngọc cười xúc xích, Ngọc yêu thầm Nhi từ lâu rồi nhưng không dám ngỏ lời, sợ Nhi trách Ngọc này nọ. Bây giờ thì Ngọc mãn nguyện lắm. Vừa nói, Ngọc vừa cởi cúc áo tôi ra. Tôi không thể để Ngọc cởi hết mà ngồi dậy tự cởi áo lấy. Lúc cởi áo ngực, tôi quay đi, ngại không muốn để Ngọc nhìn. Tiếng Ngọc êm ả sau lưng tôi. Nhi biết không, nhiều lúc chơi với Nhi mà Ngọc buồn lắm. Ngọc không biết tại sao lại cảm thấy yêu Nhi như thế nữa. Khi tôi cởi chiếc áo ngực mà vứt sang một bên, thì Ngọc ngồi dậy ôm lấy lưng tôi từ phía sau, hai tay đưa lên vuốt ve bộ ngực tôi. Tôi tựa vào lòng Ngọc, thưởng thức cảm giác của hai bàn tay mềm mại của nàng. Bàn tay lạ mơn man hai bầu ngực tôi thật vô cùng thoải mái. Trước khi tôi tự vuốt ve cơ thể mình, không thể nào sung sướng như thế này được. Trong lòng tôi chợt nảy sinh một cảm giác lạ, tôi thèm được đè ngửa Ngọc ra và hôn Ngọc như ban nãy Ngọc làm với tôi. Nghĩ sao làm vậy, tôi xoay người lại, đưa hai tay bám bả vai Ngọc, vít xuống giường. Cảm giác chủ động thật tuyệt vời. Ngọc không nằm yên như tôi ban nãy mà dùng cả hai tay nắm bóp ngực tôi, mỗi tay một bên. Tôi cảm thấy nóng bức khắp người vì những cái xoa bóp đó, nên dù đang gắn chặt môi vào môi Ngọc, tôi cũng rút ra, ngồi dậy và tự cởi quần dài ra. Đến lúc này thì cả hai đứa đã hoàn toàn lá thể. Đây là lần đầu tiên tôi lá thể trước mặt người lạ nhưng chẳng hề thấy ngượng. Có lẽ tôi và Ngọc đã hòa chung làm một. Hai chúng tôi quấn quýt hôn nhau khá lâu, hai cơ thể quyện chặt lấy nhau, cố tiếp xúc càng nhiều càng tốt. Chúng tôi nằm nghiêng để hai chân có thể tự do cóp chặt lấy nhau. Cảm giác thật diệu kỳ, không bước nào cả xiết. Tôi nhỏ con và yến hơn Ngọc, mình vật lộn được một lúc đã vã rời tay chân, nhưng chẳng hề muốn ngừng hôn Ngọc chút nào. Dù sao tâm lý cũng không thể thắng được hoàn cảnh khách quan. Dần dần tôi chịu thụ động để cho Ngọc mặc tình nằm trên hôn hít. Ngọc bắt đầu ngừng hôn môi tôi, nàng bắt đầu hôn lên ngực tôi, đôi môi mềm mại bắt đầu quấn lấy núm vú đang sưng cứng lên của tôi. Ngọc chống một tay xuống nệm và tay kia xoa xoa lên bụng tôi, trong khi lưỡi của Ngọc ngừng ngậm đầu vú tôi bằng thích. Tôi nhìn xuống, chỉ thấy mái tóc dài đen mướt của Ngọc rủ xuống, không thấy mặt nàng đâu nữa, nên đưa tay vuốt mái tóc nàng. Đầu ngực là một trong những nơi nhạy cảm nhất của cơ thể, thế nhưng cả lưỡi mềm mại của Ngọc không hề làm tôi đau, chỉ có cảm giác tê tê, nhột nhột lan khắp cơ thể. Tôi chưa bao giờ gặp cảm giác kỳ lạ này, cơ thể tôi như bồng bềnh trên mây. Trên gió, tôi không còn biết tôi đang làm gì nữa, chỉ cảm thấy cái lưỡi nóng bỏng của Ngọc đang khuấy đảo lần lượt từng đầu vú của tôi. Bỗng tôi giật bắn mình lên, Ngọc đã trườn hẳn xuống phía dưới và banh rộng hai chân tôi ra. Ngọc làm việc này không khó lắm, vì tôi luôn muốn banh rộng chân cho chỗ ấy được căng thêm phần mát mẻ mà bớt đi cảm giác căng nhức do Ngọc đem lại. Cái mu bướm của tôi lúc này phồng cao lên, ai nhìn qua cũng biết là tôi đang nín lắm. Ngọc vén hàng lông sang hai bên, nhẹ nhàng đặt hai ngón cái vào hai bên mép khe, banh ra thật rộng. Lòng bàn tay đi vào hai bên bẹn, ép xuống, làm hai chân tôi không tài nào khép vào được nữa. Tôi giật nảy mình lên, cái lưỡi ấm nóng của Ngọc vừa lướt dọc hai mét của trong của tôi. Cảm giác ấy lặp lại vài lần nữa thì tôi không chịu nổi, dãy lên một cái, một cảm giác lạ lùng ở đâu tràn ngập khắp cơ thể. Cùng lúc đó, phía dưới hạ thể, nước sơn tình của tôi tuôn ra ảo ạt. Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác này, cơ thể tôi như bồng bềnh trên mây trên gió. Tôi không cảm nhận được sự việc xung quanh nữa, nhưng vẫn cảm thấy có những sự ấm nóng và mềm mại đụng chạm phía dưới cơ thể tôi. Cảm giác được bú thật tuyệt vời, Ngọc không hề lừa dối tôi chút nào, tôi yêu nàng quá đi mất. Dần dần, cảm giác ấm nóng mất đi và tôi trở về với thực tại. Ngọc đã thôi không liếm tôi nữa, mà đang ôm chặt lấy người tôi, kề sát mặt vào mặt tôi. Nhi có thấy thích không? Có yêu Ngọc không? Tôi nhìn Ngọc, cười âu yếm và gật đầu. Tôi vòng tay sau cổ Ngọc, kéo đầu nàng lại, Chúng tôi lại hôn nhau, tôi cảm giác Lý Ngọc có vị gì là lạ, không giống như ban nãy. Hôn xong, tôi hỏi, Ngọc cười âu yếm nhìn tôi. Vị nước trong người Nhi chảy ra đó chứ cái gì, thơm ngon lắm, Nhi muốn thử nước ấy của Ngọc không? Thay cho câu trả lời, tôi kéo đầu Ngọc lại và dùng lưỡi sục tìm vị lạ ấy trên lưỡi Ngọc. Chúng tôi hôn nhau rất lâu mà không biết chán, Ngọc nói. Nhi có yêu Ngọc thật lòng thì làm sao cho Ngọc sướng đi. Tôi chưa hiểu ý của Ngọc thì nàng đã ngồi dậy, quỳ trên hai đùi, ngay trên cổ tôi. Ở vị thế này, hạ thể của Ngọc đặt lộ lộ ngay trước mặt tôi. Hai đùi Ngọc banh rộng ra qua hai bên cổ tôi nên hai khe cũng đọ do đó mà mở rộng ra, không bị lớp lông xoăn xoăn bóng mượt che khuất nữa. Từ dưới nhìn lên, tôi thấy Ngọc thật đẹp, như một thiên thần vậy. Ngọc cười, Nhi liếm chỗ đó của Ngọc giống như ban nãy Ngọc liếm cho Nhi đó. Tôi rụt rè thò lưới chạm nhẹ vào lớp thịt hồng hồng giữa hai khe, một cảm giác lạ kỳ chạy dọc từ lưới tôi lên não, rồi từ não chạy xuống dọc xương sống, xuống hạ thể. Cái mu bướm của tôi lại bắt đầu nóng lên. Tôi rụt lưới lại, phần vì mỏi và phần vì ngại. Ngọc lê đùi lên chút nữa, cho cái khe đó đặt sát vào miệng tôi hơn, nàng khuyến khích. Nhi đừng ngại bần mà, Nhi ngại bần là không có yêu Ngọc thật lòng đâu, Ngọc có ngại gì với Nhi đâu. Đừng Ngọc tiếp thêm dũng khí và tạo điều kiện thuận lợi, tôi mạnh dạn thè hẳn lưỡi ra thật dài, lướt dọc theo 2 mét trong âm hộ của Ngọc. Cảm giác này của tôi còn mạnh hơn là cảm giác lúc hôn Ngọc cả vạn lần. Giá như hai chất thịt nhạy cảm này của chúng tôi được tiếp xúc với nhau thì còn mạnh hơn cả vạn lần như thế này nữa. Tôi vừa liếm dọc âm hộ Ngọc, vừa quan sát Ngọc từ bên dưới. Nàng đang run rẩy theo từng chu kỳ lưỡi của tôi, mắt Ngọc nhắm nghiền và hai tay tự mân mê đầu vú của mình. Tôi cảm thấy áy náy là đã không bú vú trợ đền cho Ngọc, nên đưa lưỡi nhanh hơn và cố gắng dùng đầu lưỡi để lách vào sâu trong cơ thể Ngọc. Một chất nước trong sền sệt chảy ra theo lưỡi tôi vào trong cổ họng. Thứ nước này không có mùi vị gì, không giống như vị lạ nước tôi nếm trong miệng Ngọc ban nãy. Tôi càng liếm, chất nước đó càng chảy ra nhiều và càng kích thích tôi liếm nhiều hơn. Lúc đầu tôi chỉ liếm vòng quanh 2 mét trong, nhưng càng ngày tôi càng liếm hết khắp các khu vực còn lại trong âm hộ Ngọc. Tôi thích nhất lúc dùng lưỡi cắt 2 mét ấy ra và liếm ở bên trong. Giá lưỡi tôi dài hơn thì tôi đã thọc vào trong ấy liếm cho bằng thích. Bỗng Ngọc dùng mình và như muốn ngồi bệt lên mặt tôi, một chất dịch khác có mùi lạ ảo ạt tuôn ra từ giữa hai khe chảy thẳng vào miệng tôi. Chất dịch này có vị thật lạ, không thơm lắm nhưng có vị rất quyến rũ. Tôi chỉ muốn chất nước ấy chảy mãi không ngừng. Để được thưởng thức cái vị này, tôi nứt sạch tất cả nước chảy ra từ người Ngọc, có vài giọt chảy ra ngoài, tôi thè lưỡi liếm cho bằng hết. Ngọc sức khí một lúc thì đổ ập xuống người tôi. Sau khi hôn môi nhau, Ngọc kéo chăn đắp lên người cả hai. Chúng tôi ôm chặt lấy nhau, ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sau đêm hôm đó, chúng tôi quấn quýt với nhau hơn, luôn luôn cặp kè với nhau như hình với bóng. Tôi và Ngọc đều biết là chúng tôi đã mắc phải bệnh đồng tính luyến ái, nhưng không đứa nào muốn dứt ra cả. Từ hôm đó trở đi, ngày nào tôi và Ngọc cũng sang nhà nhau, nói là để học chung, nhưng hai đứa dành hầu hết thời gian bên nhau để hành cuộc mây mưa. Càng ngày, chúng tôi càng cảm thấy yêu nhau hơn và không thể nào thiếu nhau được. Tôi đã biết tự nguyện âu yếm Ngọc và đòi hỏi Ngọc âu yếm tôi, chứ không còn rụt rè e thẹn như trước nữa. Chúng tôi đều có internet nên mỗi tối đều vào mạng vài tiếng để tâm sự với nhau. Cả tâm hồn và thể xác hai đứa đã hòa vào làm một. Chúng tôi chấp nhận lét và thề nguyền với nhau sẽ suốt đời không lấy chồng sinh con, chỉ có nhau mà thôi. Sau này, Ngọc mới tâm sự với tôi rằng nụ hôn trao tôi là nụ hôn đầu tiên, và trong cuộc đời Ngọc chưa bao giờ nàng làm tình với ai khác, bất kể là nam hay nữ. Vụ Ngọc nói với tôi là đã được bú vài lần rồi là do nàng bịa ra, hòng để tôi yên tâm và có hứng làm tình với nàng mà thôi. Chính vì những dự định trong tương lai như vậy mà chúng tôi học chăm chỉ hơn và dần dần giảm tần số làm tình xuống. Có tuần, chúng tôi chỉ làm tình một lần, đó là những lúc tôi gặp Ngọc hoặc có kinh nguyệt. Đó là những thời gian tốt nhất để chúng tôi học chung. Bố mẹ hai bên và bạn bè không ai hay biết gì hết. Mọi người còn cảm thấy mừng vì hai đứa học hành ngày càng tiến bộ Tất cả các gã trai muốn tấn công chúng tôi đều gặp phải sự lạnh nhạt của đứa này và sự cạnh khỏe sách mé của đứa kia, nên trong mắt chúng, hai đứa tôi lại càng trở nên có giá hơn bao giờ hết. Thế rồi, kỳ thi tốt nghiệp đã qua, cả hai chúng tôi đều được vào cùng một trường đại học. Chúng tôi xin phần thưởng là được cùng nhau đi nghỉ mát vài tuần mà không cần bố mẹ đi theo quản lý. Đó là thời gian sung sướng và tràn trề hạnh phúc nhất trong cuộc đời chúng tôi. Thế rồi, tôi và Ngọc cùng chọn một trường đại học trong Sài Gòn để theo học. Hai chúng tôi cùng thuê một căn hộ để trọ chung. Lẽ dĩ nhiên, chúng tôi có nhiều thời gian với nhau hơn và quan tâm đến nhau tốt hơn hồi học cấp 3 ở thị xã. Nhưng đời sống ở thành phố khác hẳn với tỉnh lẻ nghèo nàn, nên cách nhìn về cuộc sống của chúng tôi đã bắt đầu thay đổi. Số lần chúng tôi làm tình giảm hẳn, tuy vẫn cùng chung chăn gối, tôi có cảm giác Ngọc làm tình với tôi vì nhu cầu sinh lý nhiều hơn là vì yêu tôi như trước kia. Thế rồi, sau một lần làm tình, tôi vừa ôm chặt Ngọc trong tay, vừa khóc và nói với Ngọc về suy nghĩ đó. Ngọc bật khóc và thú nhận với tôi rằng đã có bạn trai, Ngọc nói. Khi ở bên anh Ý, Ngọc cảm thấy được che chở và bảo vệ, nhưng tâm hồn cũng như thể xác Ngọc đã thuộc về Nhi rồi, Ngọc cảm thấy khổ tâm lắm. Hai chúng tôi ôm nhau khóc và Ngọc bắt đầu kể với tôi về chuyện ngoại tình của mình. Nàng thú nhận là đã hôn chàng trai kia nhưng không cảm thấy thú vị gì hết. Ngoài tôi ra, chàng trai kia cũng đã được chiêm ngưỡng cơ thể Ngọc, đã được ân ái cùng Ngọc, tôi nghe mà chẳng nói được gì, chỉ thấy lòng đau như cắt, tôi khóc liên miên. Ngọc chủ động vuốt ve tôi. Nhi không biết cảm giác được người con trai âu yếm đến thế nào đâu. Ngọc ước gì, Nhi cũng được hưởng cảm giác ấy. Nếu Nhi không ngại, thì Ngọc cho Nhi chung người yêu với. Nhi chẳng cần ai hết, trong trái tim Nhi chỉ có mình Ngọc thôi. Nhi khờ lắm, Ngọc cũng chỉ yêu có mình Nhi thôi. Nhưng chúng mình không thể nào cưới nhau được, mà Ngọc với Nhi cũng phải sinh con đẻ cái chứ. Ngọc có yêu người kia thật lòng đâu, khi làm tình với hắn, Ngọc chỉ nhắm mắt tưởng tượng đến Nhi thôi. Nhi không tin, tôi lắc đầu giận dỗi. Tin hay không là ở Nhi, nhưng dù thế nào, Nhi vẫn là người mà Ngọc dành mọi tình cảm yêu mến nhất. Ngọc đã san sẻ người yêu cho Nhi mà Nhi còn không tin sao. Thế rồi, Ngọc bắt đầu kể với tôi, lạc thú của người con trai đem lại, câu chuyện của Ngọc hấp dẫn tôi đến nỗi, tôi ngừng khóc lúc nào không biết. Và lắng nghe Ngọc kể, Ngọc đã dâng hiến trinh tiết cho người ấy, nhưng vẫn không nghe lời người ấy, mà bú dương cụ của người ấy. Ngọc nói, Ngọc chỉ muốn dành cho một mình Nhi tình cảm ấy thôi, chỉ khi nào yêu ai thật lòng mới bú liếm được Nhi ạ. Khi làm tình với Nhi thì Ngọc thấy thích lắm, nhưng khi nghĩ tới chuyện bú anh ý là Ngọc lại thấy rùng cả mình. Tôi xúc động siết chặt Ngọc trong vòng tay, Nhi cảm ơn Ngọc lắm. Nhi rồi cũng sẽ tự tìm cho mình một chàng trai, nhưng cũng sẽ chỉ luyến cho một mình Ngọc mà thôi. Chúng mình chọn đời chỉ thật lòng với nhau thôi nhé. Ngọc gật đầu, đặt lên môi tôi một nụ hôn. Chúng tôi lại một lần nữa tuyện chặt vào nhau. Lần ấy, chúng tôi làm tình say sưa và cùng nhiệt hơn bất cứ lần nào trước đó. Kể từ hôm giải bày tâm sự với tôi, chúng tôi cảm thấy yêu nhau hơn và mật độ quan hệ với nhau cũng trở lại bình thường như hồi đầu. Ngọc không còn gượng gạo với tôi như hồi mới có bạn trai nữa, và thường xuyên kể về người đó cho tôi nghe hơn. Ngọc cũng nói với tôi là ít làm tình với chàng trai kia đi, chỉ cho anh ta quan hệ trong những ngày tôi có kinh nguyệt mà thôi. Tôi tin và Ngọc cũng tò mò muốn thử một lần cảm giác của một người con trai mang lại. Tôi nói điều ấy với Ngọc, vốn đã muốn san sẻ người yêu với tôi. Ngọc đồng ý ngay và nói sẽ bố trí thời gian để tôi có thể được gần gũi với người yêu Ngọc. Nàng nói, Ngọc rất mừng là Nhi cũng muốn dâng hiến trinh tiết cho anh ý, vì người đó là người yêu Ngọc chứ không phải người nào khác. Thế rồi, Ngọc giới thiệu người với tôi. Người ấy tên là Khánh, hơn chúng tôi 5 tuổi, là một kỹ sư máy tính, đang làm việc cho một công ty lớn ở thành phố. Khánh cũng nghe kể về tôi khá nhiều, nhưng không hề được biết đến mối quan hệ đặc biệt của tôi với Ngọc. Ngọc cũng chưa hề nói cho Khánh biết là anh ta sẽ được làm gì với tôi. Chúng tôi đã có kế hoạch riêng để dụ Khánh vào chồng. Khánh đến căn hộ chúng tôi nhiều hơn. Những lần ấy, tôi giả vờ đi vắng, nhưng vẫn thu mình gọn gàng sau cánh tủ để quan sát Khánh và Ngọc làm tình. Ngọc sắp xếp cho tôi làm như vậy để chứng minh lời Ngọc nói, và cũng là để tôi khỏi bỡ ngỡ khi làm tình với Khánh. sau mỗi lần làm tình với Khánh, Ngọc lại bù đắp cho tôi nhiệt tình hơn tất cả những lần khác để xoa dịu lòng ghen tức của tôi, mà Ngọc biết là không thể nào không có. Thế rồi, ngày ấy cũng phải đến, hôm đó rơi vào đúng ngày học. Ngọc hành kinh, Ngọc sẽ khơi cho Khánh đứng lên cực điểm và tôi sẽ vào phòng đúng lúc cao điểm nhất. Tôi vào trong phòng tắm, ngâm mình trong bồn tắm và đọc báo. Tôi biết, theo thói quen, Khánh sẽ vào là nhào ngay tới Quỳnh vì yên trí rằng tôi đã đi dạy tiếng Anh như mọi lần Khánh đến. Quả nhiên, khi tôi bắt đầu lau người thì nghe tiếng sắt rơi xuống nền buồng ngủ đánh cho một cái. Đó là ám hiệu Ngọc làm để tôi biết mà vào. Tôi xịt thêm chút nước hoa vào lông mu, quấn khăn tắm quanh người và thản nhiên đi vào buồng ngủ. Tôi làm như không biết có mắt Khánh trong nhà. Đập vào mắt tôi là Khánh, hoàn toàn trần truồng, đang nằm đè lên người Ngọc, hình như đang nảy nỉ Ngọc bố hạ thể anh ta để cho nó bớt căng tức. Trong khi đó, Ngọc hãy còn mặc quần lót và liên tục lắc đầu lia lịa. Nghe thấy tiếng động, cả hai hét lên một tiếng nho nhỏ và nhìn chăm chăm vào người tôi. Khánh vừa cái khăn phủ vội lên cơ thể mình, tôi giả vờ bất ngờ đưa tay lên ôm mặt, làm khăn tắm không có gì kiềm giữ rơi tuột xuống đất. Cơ thể tôi phơi ra trần trụi trước mắt hai người. Tôi giả vờ xấu hổ chạy ra khỏi phòng ngủ, nhưng Ngọc đã chủ động ngồi dậy, cua tay kéo người tôi lại. Vì phòng ngủ hẹp nhưng Ngọc dễ dàng nắm được tay tôi lôi vào. Ngọc thì thầm vào tai tôi nhưng vẫn đủ để Khánh nghe thấy. Nhi ơi, anh Khánh đang đứng lắm, nhìn giúp Ngọc chút nha, Ngọc đang mắc bận. Tôi im lặng. Ngọc tiếp, Ngọc biết Nhi cũng đang đứng lắm mà, đừng chịu khổ như vậy chứ. Đoạn Ngọc nói với Khánh, Nhi thân với em lắm, anh đừng ngại gì hết nha, cứ coi như là em đi. Khánh rút về, đặt tay lên bờ vai để trần của tôi. Lúc này tôi chỉ muốn được anh đè ngửa ra mà vầy vò cho thỏa sức, nhưng do đã giao hẹn với Ngọc nên tôi vẫn giả vờ tránh ra. Khánh rút tay lại, tôi quay lưng về phía họ nên không biết hai người đó đang nói gì với nhau. Chỉ thấy thì thào, rúc rích một lúc rồi Ngọc kéo hai chân tôi lên giường, xoay người tôi lại đối diện với Khánh. Ngọc đặt hai tay lên vai, đè ngửa tôi ra giường. Lúc này thì tôi không chống cự gì nữa, thậm chí còn đưa tay của tìm tay Khánh. Anh để yên, cho tôi nắm và ngồi nhìn Ngọc âu yếm nựng nịu tôi. Ngọc vuốt ve tôi một lúc thì không phủ lên người tôi nữa, mà ngồi sang một bên, kéo Khánh vào. Ngọc nói, Nhi nó còn trinh đó nha, anh coi chừng, đừng có làm ẩu không là đau nó đấy. Bị kích thích bởi cảnh tôi và Ngọc vừa vuốt ve hôn hít nhau hồi nãy, Khánh lao lên người tôi như một con hổ đói. Anh không hôn môi tôi và vụt đầu xuống, bú bướm tôi ngay lập tức. Bàn tay anh to lớn và khỏe mạnh, bóp vú tôi thiệt đã. Tôi siết chặt lấy người anh, rên rỉ sung sướng. Cảm giác anh đem lại lớn hơn cảm giác Ngọc đem lại cho tôi nhiều lắm. Qua vai Khánh, tôi thấy Ngọc đang cười và nháy mắt với tôi. Lưỡi của Khánh dài và ấm hơn lưỡi Ngọc, mọi hết mọi ngóc ngách trong âm hộ tôi, làm tôi đê mê. Người cứ lặng đi như bị tê liệt rồi vậy. Ngọc không ngồi im, nàng nắm tay và tôi thật chặt và nhìn đắm đuối vào mắt tôi. Nàng có vẻ thật sự vui lòng khi Khánh và tôi thật lòng muốn làm tình với nhau. Tôi xuất khí được hai lần, chuẩn bị ra lần thứ ba thì Khánh không liếm nữa. Anh quỳ trên hai đầu gối và gác hai chân tôi lên vai anh. Tôi biết anh chuẩn bị nhét cái ấy vào trong xuân cung của tôi. Từ nãy đến giờ tôi chưa hề dám nhìn vào chỗ đó của Khánh. Không giống như khi làm tình với Ngọc, Khánh không thọc tay ngay vào mà ấn cái đó nhẹ nhẹ trong cửa mình tôi mà và rút ra, toàn làm tôi thấy nứng lên tột độ. Tôi nhắm nghiền mắt tận hưởng cảm giác thốn đưa từ âm hộ lên, thốn nhưng mà sướng, sướng hơn bất cứ kiểu làm tình nào chung với Ngọc trước đến giờ. Anh đưa cái đó vào sâu hơn và đùn đẩy nhanh hơn, chợt tôi thấy rùng mình bám chặt lấy người anh. Tôi chuẩn bị xuất khí lần thứ ba. Thấy vậy, Khánh đẩy nhanh hơn nữa, tôi xuất khí cùng lúc có một luồng nước ấm nóng vươn thẳng vào trong cơ thể. Tôi nằm lịm đi trong sung sướng. Hôm đó, tôi và Ngọc nằm hai bên, ôm chặt lấy Khánh. Cả ba ngủ trong mệt nhọc và hạnh phúc. Sau lần tôi bị Khánh phá trinh, ham muốn của tôi lên cao hơn và Khánh thường xuyên phải chiều cả hai chúng tôi. Tôi và Ngọc cũng chẳng e dè gì Khánh nữa, thản nhiên hôn môi nhau, bú liếm lẫn nhau ngay trước mặt anh ta. Dường như